lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, thần ma trò chơi. Tìm Như Lai cũng không phải để hắn tới cứu ta. Vạn nhất là con hàng này làm ra đâu? Đường Lạc nói rằng, Như Lai, cõng nổi hộ chuyên nghiệp. Hết thảy đều là Như Lai sai. Như Lai đủ loại hắc hóa hình tượng. Cộng lại nhưng lấy quấn trái đất một vòng. A, có ý tứ ý nghĩ. Ngươi là hòa thượng. Khàn khàn âm thanh chủ nhân nhìn lấy đã đứng lên Đường Lạc hỏi nói. Lưu đầu chọc không nhất định là hòa thượng. Cũng có thể là lạc khổ ép tên chọc. Đường Lạc đầu trên không có hòa thượng giới ba. Bất quá đều đã là hiện đại xã hội. Và còn chưa có giới ba cũng rất bình thường. Cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Đúng, Đường Lạc quay người. Khàn khàn âm thanh chủ nhân. Là cái thật thường thường không có gì lạ trung niên nam tử. Không cao không thấp. Lại cường tráng. Có rất nhiều trung niên nam tử không thể thoát khỏi bụng phát tướng. Đứng lên Đường Lạc cũng thấy rõ rồi thùng xe rồi toàn cảnh. So với nguyên bản thùng xe, hiện tại thùng xe muốn ngắn một mảng lớn. Trừ rồi Đường Lạc cùng nói chuyện trung niên nam tử bên ngoài. Còn có mặt khác 5 người, 3 nam 2 nữ, tất cả mọi người bên trong. Lớn tuổi nhất chính là vị kia trung niên nam tử. Nhỏ nhất thì là một người mặc đồng phục. Miệng trên có đen một chút đen lông tơ cao bên trong nam sinh. Còn lại, đều là nhìn qua 20 tuổi tuổi trẻ người bao quát Đường Lạc ở bên trong. Đường Lạc cùng trung niên nam tử ở giữa đối thoại. Hiển nhiên hấp dẫn rồi những người còn lại chú ý. Có ít người đứng rồi lên. Có ít người thò đầu ra nhìn. Tất cả mọi người nhìn lấy hai người. Trung niên nam tử không có tiếp tục hỏi thăm Đường Lạc cái gì. Mà là phủi tay, để sự chú ý của mọi người từ hai người chuyển rời đến rồi một mình hắn trên thân. Xem ra đều là người mới. Ta giới thiệu sơ lược một chút tình huống a. Trung niên nam tử mở miệng nói rằng, giết chóc đô thị, chủ thần không gian, luân hồi thế giới. Có người nhấc tay, đưa ra nghi vấn của mình. Ba cái danh từ để một số người lộ ra giật mình biểu lộ. Cũng có người càng thêm mê hoặc. Tin tức nổ lớn thời đại, luôn có người rồi sẽ hiểu được một chút tình huống. Coi như không phải đặc biệt lý giải đến cùng phát sinh ra cái. Chí ít cũng không có, ta cái gì đều không tin. Đều là giả, thở quay phim ra đi. Cha ta là XX, các ngươi dám lừa mang đi ta. Ngoặc kép, muốn bao nhiêu tiền đều đi. Đưa ta về nhà, biểu hiện. Tất cả mọi người tại Tĩnh Quan kỳ biến. Dùng ngôn ngữ trong nghề tới nói lần này người mới. Tố chất đều tương đối cao. Đối mặt một đám cao tố chất. Tên gọi tắt làm người những người mới. Trung niên nam tử gật đầu một cái nói. Không sai biệt lắm. Đơn giản mà nói. Chính là chúng ta bị tuyển chúng. Tiến vào một nơi đặc thù, hoàn thành nhiệm vụ, bất quá, trung niên nam tử dừng lại rồi một chút nói rằng. Không phải cái gì luân hồi thế giới, lớn bộ phận người càng thêm nguyện ý gọi là thần ma trò chơi. Chúng ta thì là một đám, người chơi. Tiến vào phó bản, dùng mệnh đi hoàn thành nhiệm vụ người chơi. Sau đó thu hoạch được ban thưởng điểm số. Hối đoái mạnh lên, vừa rồi đặt câu hỏi. Mang theo kính mắt, nhìn qua giống như là đại học sinh nam tử tiếp tục hỏi nói. Nói chuyện đồng thời, còn đẩy một chút kính mắt, rất có loại kia tỉnh táo trí giả cảm giác. Đương nhiên, tiền đề không chú ý hắn đáng yêu màu hồng gấu nhỏ đồ án áo ngủ quần cùng dép lê. Dâng lên mà ra thiếu nữ tâm để người rất là ghé mắt. Trung niên nam tử hơi chút lắc đầu. Không. Không có điểm số, sẽ chỉ ở hoàn thành nhiệm vụ sau, sẽ thu hoạch được, ban thưởng. Nghĩ muốn mạnh lên, hoặc là tại phó bản, hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong đạt được lợi ích. Hoặc là chính là tại hoàn thành nhiệm vụ sau thu hoạch được ban thưởng. Chí ít phải hiểu rõ đến là như thế này. Hắn cũng không chú ý vị này kính mắt đưa ra vấn đề. còn rất tình nguyện dùng loại này vấn đáp phương thức hướng mọi người nói rõ tình huống. Đều là một sợi thừng trên châu chấu, cung cấp chỗ biết tin tức, để người mới càng mau vào hơn vào tình huống. Loại này tiện tay mà thôi. Trung niên nam tử Chu Trấn Quốc cũng không chú ý đi làm. Có ít người khả năng ưa thích ở phương diện này làm văn chương. Nhưng Chu Trấn Quốc sẽ không. Đều có ban thưởng gì? Kỹ năng, lấy kỹ năng làm chủ. Bởi vậy mới sẽ được xưng là trò chơi. Chu Trấn Quốc nói rằng, nhiệm vụ thất bại trừng phạt đâu? Trực tiếp gạt bỏ sao? Đã nhưng không có điểm số loại hình nhưng lấy khấu trừ nói. Có lẽ là, bất quá ta cũng nghe một số người nói qua. Cũng không phải là gạt bỏ, mà là biến mất. Biến mất, đúng, chính là biến mất, mất tích bí ẩn. Bởi vì không cách nào chứng minh bọn họ có phải hay không thật tử vong. Bất quá không cần lo lắng như vậy. Cũng không phải là một lần không cách nào hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ biến mất. 3 đến 5 lần trái phải a. Ta thì có mấy lần chưa hoàn thành nhiệm vụ. Còn sống được rất tốt. Tốt a. Áo hắng gã đeo kính gật gật đầu. Chu Trấn Quốc hỏi nói. Còn có vấn đề gì không? Ta biết rõ đều sẽ nói cho các ngươi biết. Vừa dứt lời. Nguyên bản còn tại chạy đoàn tàu bắt đầu giảm tốc độ. Vài giây đồng hồ sau ngừng lại rồi. Duy nhất thùng xe cửa từ từ mở ra. Thùng xe bên ngoài thế giới đen kịt một màu. Trong xe ánh đèn xuyên thấu qua mở rộng xe môn, chỉ có thể chiếu sáng không đến 1 mét phạm vi. 1 mét bên ngoài đều là màu đen, khét một lớp cho bụi cửa sổ xe. Hiển nhiên cũng vô pháp để người xuyên thấu qua nó nhìn thấy tình huống bên ngoài. Coi như không có cho bụi, nhìn thấy cũng chỉ lại là trong xe cái bóng. Chu Trấn Quốc nhìn rồi xe ngoài cửa đen kịt thế giới một mắt. Thở ra một hơi nói rằng, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Nói xong, trực tiếp sải bước hướng lấy xe môn đi đến. Gã đeo kính không có chút gì do dự. Lập tức cùng lên, còn lại 2 người nam tử cũng đi theo. Mặt khác 2 cái nữ nhân. Có lẽ là lẫn nhau nhận biết, lẫn nhau dựa vào là rất gần. Chần chờ một chút sau mới cùng lên. Ngay tại Chu Trấn Quốc đi đầu công kích, tức sẽ rời đi cái vô cùng bẩn lại sáng ngời thùng xe thời điểm. Đường Lạc mở miệng, các vị thí chủ, xin dừng bước. Chu Trấn Quốc dừng bước quay đầu, khẽ nhíu mày nói rằng, hòa thượng ngươi có nghi vấn gì? Chúng ta vừa đi vừa nói a. Thí chủ hiểu lầm rồi. Đường Lạc lắc đầu, một tay dựng thẳng ở trước ngực. Lập tức liền có một cỗ bình tĩnh, ôn hòa chi ý truyền ra, để người sinh lòng hảo cảm. Nguyện thì nghe hắn nói chuyện, dù sao cũng là phong rồi Phật người. Đấu chiến thắng Phật cũng là Phật được không? Bần tăng pháp hiệu Huyền Trang. Đường Lạc nói rằng, chính là Phật môn đích truyền. Hiểu sơ một chút hàng yêu trừ ma chi thuật, mấy vị thí chủ nếu là gặp phải nguy hiểm, nhưng dĩ vãng bần tăng này bên, bần tăng có thể bảo hộ được các ngươi chu toàn. Những người này ở đây Đường Lạc trong mắt, không chỉ có riêng là cái gì lấy mạng đi hoàn thành nhiệm vụ người chơi. Càng là từng cái trên mặt điềm dữ, đỉnh đầu chết điềm báo ngôi sao, đi lại công đức. Đã nhưng là dùng mệnh đi, chơi. Tự nhiên sẽ có chơi thoát thời điểm, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, chính là cần lấy công đức chữa thương thời điểm. Này đột biến họa phong, vừa vặn thỏa mãn Đường Lạc nhu cầu, căn bản là ngủ gật thời điểm đưa cái gối. Duyên, tuyệt không thể tả, thật hay giả, nghe xong Đường Lạc nói, đám người không khỏi có chút yên lặng, không biết nên làm gì biểu lộ. Huyền Trang. Ngươi thế nào không nói ngươi pháp hiệu khách bộ hành đâu? Ngươi xuất gia không lời nói dối. Đường Lạc nói đều là lời nói thật. Đại sư, ngươi sẽ khinh công sao? Gã đeo kính Phúc Lâm tâm trí. Đột nhiên hỏi, mang theo vài phần trêu chọc. Sẽ không, Đường Lạc lắc đầu. Không phải trang bức thức, sẽ không khinh công. lại so khinh công lợi hại hơn thần thông pháp môn, mà là thật sẽ không. Hắn là một cái vô cùng lệch khoa tu sĩ. Đi là một lực phá vạn pháp con đường. Cái gì huyền diệu pháp môn, thần thông, toàn bộ sẽ không. Có cần thời điểm, toàn bộ nhờ công đức sen ngọc phụ trợ. Ngoặc kép, nguyên lai không biết a. Gã đeo kính cười khan một tiếng. Mọi người cũng nhao nhao quay trở lại, dự định ly khai khoang xe. Đường Lạc cũng không để ý đám người có tin hay không. Trong lòng bọn họ lưu lại như thế cái ấn tượng là được. Nguy cấp bước ngoặt, bọn hắn tự nhiên sẽ đi bắt cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng. Đến lúc Đường Lạc cứu người là được. Nếu là thật sự hoàn toàn không tin, Đường Lạc cũng không cưỡng cầu. Thân là Phật, làm sao có thể làm không Phật hệ đâu. Chu Trấn Quốc đi đầu đi ra thùng xe. Đường Lạc cái cuối cùng đi ra. Ra đến trong nháy mắt, ánh mắt hơi đổi. Nơi này nguyên khí muốn so trái đất nồng đậm không ít. Đối với hắn khôi phục thương thế có chỗ giúp ích. Một đám người một bên thì thầm nói nhỏ, một bên tìm kiếm lấy hết thảy chung quanh. Thùng xe bên ngoài là một cái vứt bỏ chạm xe lửa đài, phi thường hẹp nhỏ, cơ hồ giống như là một cái chiếc lồng bao vây lấy thùng xe. Đáng nhắc tới là Đường Lạc bọn hắn ngồi thùng xe, thật là một tiết thùng xe, không có xe đầu cùng đuôi xe. Lúc đến quỹ đạo tại sau khi ra ngoài đã biến mất. Nhìn thấy vẻn vẹn một bức tường, duy nhất một đầu đường ra liền là đứng đài trên một đạo phong kín chạm rỗng cửa sắt. Sau cửa sắt là hướng lên bậc thang, sơn đen mà đen một mảnh, nhưng lại từng trận âm phong không biết từ đâu mà đến. Để người cả người nổi da gà, thích ứng hắc ám, miễn cưỡng nhưng lấy thấy vật sau. Chu Trấn Quốc đưa tay tại cửa sắt trên một phen mầy mò, dùng sức kéo rồi hai lần, lui về phía sau một điểm, không thể đem cửa sắt mở ra. Hắn mở miệng, ra hiệu tụ tập ở sau lưng một đám người thối lui khoảng cách nhất định. Tiếp lấy, bay lên một cước, một tiếng vang thật lớn tại trong sân ga quanh quẩn. Chu Trấn Quốc kêu lên một tiếng đau đớn, ngồi xổm xuống. Làm sao vậy, Chu đại thúc? Gã đeo kính mở miệng hỏi nói. Vừa rồi mọi người đã liên hệ qua tính danh nghề nghiệp chờ tình huống căn bản. Bất quá Chu Trấn Quốc cũng đề nghị mọi người không cần báo tên thật. Làm cái danh hiệu cái gì là được. Hắn liền tự xưng lão Chu. Mọi người liền tôn xưng hắn là Chu đại thúc. Dù sao đây là một đầu muốn ôm chặt lấy bắp đùi a. Những người khác học theo, lấy ra cũng không biết rõ là thật là giả dòng họ. Đủ loại nhỏ ích, cùng công ty ra đến đoàn xây giống như. Không có chuyện, đá đến ngón chân, bắp đùi Chu Trấn Quốc nói rằng. Ngoặc kép, tự lực cánh sinh a. Dựa vào trời dựa vào đất không bằng dựa vào chính mình. Mặc dù đá đến rồi ngón chân, nhưng Chu Trấn Quốc một cước này vẫn là có tác dụng. Cửa sắt rất nhanh bị mở ra, đám người dọc theo hướng lên bậc thang đi đến, nguyên bản đục ngầu không khí cũng biến thành hơi tươi mát rồi một chút. Không bao lâu, trước mắt xuất hiện rồi một chút xíu sáng lên, tiếp lấy, lại là vỗ một cái cửa sắt. Này một lần, Chu Trấn Quốc tìm đúng rồi vị trí, một cước xuống dưới cửa sắt ứng thanh mà ngã. Mọi người đi tới một cái so dưới mặt đất đứng còn muốn hẹp nhỏ phòng nhỏ bên trong. Hai bên đều là vách đá. Chỉ có ở giữa một đạo miễn cưỡng nhưng lấy hai người song song đứng yên thông đạo. Ánh trăng xuyên thấu qua thông đạo khác một đầu nửa mở cửa bắn ra tiến gian phòng nội. Lại là mộ thất. Có người nhận ra gian phòng kiểu dáng. Đây là một cái kiểu dáng Âu Tây mộ thất. Chính là loại kia một cái cùng loại quan tài căn phòng. Thông đạo hai bên, vách đá, nhưng thật ra là quan tài. Đồng dạng phía trên còn sẽ khắc lấy tên cùng sinh ra tử vong thời gian. Có chút còn sẽ có giản lược cuộc đời. Không có người ưa thích ở tại mộ thất bên trong. Mọi người tăng tốc bước chân rời đi, mà đi tại cuối cùng Đường Lạc. vừa mới đạp ra mộ thất thời điểm, không biết từ đâu mà đến một hồi gió lạnh, để hắn sau lưng cửa mãnh liệt mà đóng lại. Lúc này đồng thời, nguyên bản bầu trời bên trong nửa chặn nửa che mặt trăng bị gió thổi đến mây đen triệt để che phủ. Coi như sáng tỏ ánh trăng biến mất, như vậy trong nháy mắt, mọi người trước mắt đen kịt một màu. Đường Lạc quay đầu nhìn phía sau mộ thất, trên mặt toát ra cổ quái cùng như có chỗ nghĩ biểu lộ. Rất nhanh lại khôi phục rồi giếng cạn không có sóng chi sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục